Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, tiên sinh chơi chim sao? Mặt trời hoàn toàn dâng lên về sau. Hạ Du từ trên giường, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn nhìn về phía mình bên cạnh. Iuna đã không có bóng dáng. Là đi chơi chim sao? Tối hôm qua từ Hồng Đoạn Sơn trở về thời điểm, hắn ngoài ý muốn phát hiện một con chim xanh nhỏ tung tích. Thế là bắt trở về. Nhìn thấy chim xanh nhỏ, nữ hài thập phần vui vẻ. Đi vào ngoài phòng, Hạ Du quét một vòng bốn phía. Cũng không có phát hiện Iuna thân ảnh. Dùng dây cột vào trên chân bàn, chim xanh nhỏ cũng không có tung tích. Xuất ra đi chơi. Như thế thích sao? Dùng nước thoáng rửa mặt. Hạ Du nhìn thấy nữ hài từ bên ngoài trở về. Trên tay của nàng bưng một cái rổ. Ba ba, ăn điểm tâm. Đem rổ đặt lên bàn. Iuna từ bên trong bưng ra bánh mì trắng cùng nước sạch. Ngay tại Hạ Du chuẩn bị chuyển động thời điểm, nữ hài lại bưng ra một cái đĩa nhỏ. Hôm nay bữa sáng làm sao nhiều một bàn? Hạ Du nhìn về phía trong đĩa, gặp được một con không lông, đã nướng đến đỏ bừng chim nhỏ. Ngoặc kép, đây là cái gì? Hạ Du không dám tin tưởng mình phán đoán. Ba ba chim a, Iuna có chút thấp thỏm. Không nên tại buổi sáng ăn sao? Mới không phải của ta chim a. Người thế mà muốn ăn nó. Hạ Du nhớ tới trước đó chính mình làm ra mộc chim thời điểm. Nữ hài hỏi câu kia còn có thể hay không ăn. Nguyên lai đã sớm chôn xuống phục bút sao? Không có việc gì. Nếu là ăn ngon, có cơ hội ta lại nắm cho ngươi. Sờ lên Iuna tóc. Hạ Du chỉ có thể nói như vậy. Nữ hài cao hứng trở lại. Lớn chừng bàn tay chim xanh nhỏ Hạ Du một điểm không có đụng. Tất cả đều để Iuna nuốt vào. Ăn điểm tâm xong, lại nằm ở ngoài phòng trên ghế nằm nghỉ tạm một hồi. Hạ Du đứng dậy kiểm kê lên tối hôm qua từ cường đạo nơi đó có được kim tệ. Tổng cộng là 7.830 mai kim tệ. Tăng thêm mình nguyên lai là kim tệ. Tổng cộng là 9.999 mai. Hắn cảm giác chính mình đau bụng lên. Vì cái gì cái số này trùng hợp như vậy? Chênh lệch một cái kim tệ liền hoàn thành nhiệm vụ. Sớm biết chính mình tối hôm qua liền lấy thêm 10 cái ngân tệ. Được rồi, còn có tiền thưởng, tăng thêm khẳng định đủ. Ba lô trên lưng, Hạ Du tiến về tiểu trấn. Tóc đỏ nữ vệ binh nói thảo phạt đội tập hợp thời gian là giữa trưa. Hạ Du đi qua thời điểm, mặt trời đã treo ở giữa bầu trời. Hắn đi vào đội vệ binh. Làm việc địa phương chỉ còn tóc đỏ nữ vệ binh một người. Hở, người không có đi sao? Nữ vệ binh kinh ngạc hỏi. Đã không có tất yếu đi. Hạ Du đem ba lô đặt ở nữ vệ binh trước mặt. Tại sao không có cần thiết? Một phần chiến lực đều là vô cùng trọng yếu tồn tại. Đặc biệt là các ngươi loại này cường đại mạo hiểm giả. Đứng người lên, nữ vệ binh bắt lấy Hạ Du cánh tay. Nhanh, bọn hắn vừa xuất phát. Hiện tại đi còn theo kịp. Đi cũng là đi không? Thật, liếc mắt tại chính mình trên cánh tay cọ qua cọ lại bộ ngực. Hạ Du mở ra trên bàn ba lô. Chúng ta chỉ là một cái thôn trấn. Cái kia thế nhưng là từ bên ngoài lưu vong tới đại cường đạo đoàn. Làm sao? Chấm ngoặc kép, ánh mắt đảo qua ba lô. Nữ vệ binh gặp được lít nha lít nhít thẻ thuộc tính. Há to miệng, đây là cái gì? Ngươi cầm lên nhìn xem. Từ trong hành trang lấy ra một tờ thẻ thuộc tính. Nữ vệ binh kinh ngạc một chút, lại lấy ra một chương thẻ thuộc tính. Nàng lần nữa kinh ngạc một chút, xuất ra tấm thứ ba thẻ thuộc tính. Nàng đỡ bên cạnh cái bàn, đem trong ba lô thẻ thuộc tính lật hết. Ánh mắt của nàng đã lâm vào ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Nàng một mặt mộng bức nhìn về phía Hạ Du. Đều giải quyết, nhanh lên tính toán có bao nhiêu tiền thưởng đi. Hạ Du thúc đến, nuốt nước miếng một cái. Nữ vệ binh nói ra, con số này quá mức khổng lồ. Đội vệ binh kim tệ không đủ, phải chờ tới cha ta trở về mới được. Cha ngươi, cha ta là trưởng trấn, thảo phạt cường đạo đi. Nguyên lai vẫn là một cái con ông cháu cha sao? Quan sát tỉ mỉ một chút nữ vệ binh, Hạ Du lúc này mới phát hiện nữ nhân cũng là một cái mỹ nhân. Nàng có đỏ như lửa tóc dài, mềm như liễu vòng eo, dáng người cao gầy, tướng mạo khí khái hào hùng, bộ ngực cũng không nhỏ. Tại địa cầu, đủ để làm các nam nhân chủ đề hạch tâm. Trước đó thời điểm, chính mình vì cái gì không có phát hiện. Suy tư một lát, Hạ Du đạt được nguyên nhân. Tại trò chơi 10 năm, chính mình nhìn thấy đều là bóp mặt bóp da tuấn nam mỹ nữ. Đã sinh ra cực lớn sức miễn dịch. Ta trước cho ngươi tính toán một chút đi. Cha ta đoán chừng ban đêm, đoán chừng một hồi liền trở về. Nhìn một chút trong tay một bao lớn thẻ thuộc tính. Nữ vệ binh tưởng tượng thấy cha mình giờ phút này mộng bức dáng vẻ. Sự thật cũng đúng là như thế. Đến Hồng Đoạn Sơn, thảo phạt đoàn kinh ngạc phát hiện huyệt động cửa vào được phong. Thật vất vả, bọn hắn mới tìm được một cái thông lên lối vào. Trưởng trấn nhìn phía sau đám binh sĩ cùng đám mạo hiểm giả. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy kiên nghị. Bọn hắn lần này thảo phạt cường đạo đoàn cũng không phải là cái gì hạng người vô danh. Mà là tung hoành xung quanh đại cường đạo đoàn. Mỗi cái cường đạo trong tay đều có mấy cái nhân mạng. Lại xuất phát thời điểm. Tất cả binh sĩ cùng mạo hiểm giả đều viết di thư. Vì không cho nữ nhi lo lắng. Trưởng trấn không có đem nguy hiểm nói cho nàng. Một lát sau, một sĩ binh đầu tiên bước ra bước chân. Đi vào trong huyệt động. Hang động là cường đạo hang ổ. Phía trước tiến vào binh sĩ. Đặc biệt cái thứ nhất tiến vào binh sĩ. Thập tử vô sinh. Từng cái binh sĩ đi theo. Bọn hắn thấy chết không sờn. Phía sau đám mạo hiểm giả cũng đi theo tiến vào. Bọn hắn cẩn thận cảnh giác. Trong tưởng tượng cạm bẫy cùng công kích cũng chưa từng xuất hiện. Đứng ở trong huyệt động. Nhìn xem đầy đất cường đạo thi thể. Mỗi người lúc này đều là mộng bức. Tình huống như thế nào? Các ngươi làm sao đều nằm cái này? Đánh nhau à? Đối với mình đoạt quái của thảo phạt đoàn sự tình. Hạ Du cũng không có cái gì vẻ xấu hổ. Ở trong game, đoạt quái là một kiện 10 phần bình thường sự tình. Hơn nữa hắn chỉ lấy cường đạo tài sản bên trong kim tệ. Còn lại ngân tệ đồng tệ cùng áo giáp vũ khí đều không có cầm. Những thứ này nhưng cũng là có giá trị không nhỏ. Đối mặt chính mình thực lực, tin tưởng bọn họ cũng không dám làm cái gì. Nhưng phiền muộn là không thể tránh được. Nhưng mà Hạ Du trước mặt nữ vệ binh một mặt cao hứng. Cái này khiến hắn 10 phần không hiểu. Ngươi làm sao cao hứng không có vấn đề sao? Cao hứng, cường đạo bị tiêu diệt. Không có người cần tử vong. Đương nhiên đáng giá cao hứng a. Nữ vệ binh mỉm cười. Từng chương ghi chép thẻ thuộc tính. Hạ Du suy nghĩ một lát. Minh bạch là suy nghĩ của mình xảy ra vấn đề. Nơi này không phải thế giới trò chơi. Mà là thế giới hiện thực. Thảo phạt cường đạo là cần đánh đổi mạng sống. Tựa như cửa nhà mình ra một cái tội phạm truy nã. Mặc dù biết rõ tội phạm truy nã có thể đổi không ít tiền thưởng. Nhưng vì mình sinh mệnh suy nghĩ. Mọi người cũng sẽ không vì những cái kia tiền thưởng mà lên tiến đến cùng tội phạm truy nã vật lộn. Lúc này tới một người khác, đem tội phạm truy nã tiêu diệt. Chính mình cao hứng còn không kịp, làm sao lại cảm thấy người khác đoạt tiền của mình. Ra cửa, ở trong trấn nhỏ đi dạo một vòng, lại đi cửa hàng nhìn một chút vất vả cần cù công tác Bella. Hạ Du trở lại vệ binh chỗ, gặp được bị thương trưởng trấn. Tổn thương là cường đạo chặt, cường đạo là xế chiều hôm nay đi ra ngoài càn quét tiểu đội. Tránh thoát Hạ Du đồ sát, lại cùng thảo phạt đội đụng phải. Bởi vì không nghĩ tới đằng sau xuất hiện tiểu đội cường đạo. Thảo phạt đội ăn thua thiệt, trưởng trấn trên cánh tay bị chặt một đao. Cường đạo cũng chạy ra ngoài. Hạ Du từ trưởng trấn nơi đó lấy được chính mình tiền thưởng. Tiền thưởng tổng cộng là 13,000 mai kim tệ. Đem 10.000 kim tệ nhiệm vụ đưa ra. Hạ Du trong tay lập tức có 2 tấm phiếu xoay trứng. Hắn sử dụng phiếu xoay trứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.